Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, đạp sói khô ma. Bóng đêm dần dần sâu, hàn ý dần dần dày, thiêu đốt đống lửa biến thành rồi cho tàn, đồ nướng nửa phiến thịt dê cũng chỉ còn lại có một nơi xương cốt. Đặt tại dĩ vãng lúc này, Vô Cứu sớm liền lui về phòng đi ngủ rồi, mà hắn lúc này bưng lấy một chén hơi nóng bừng bừng trà uống. Nghe lấy người nào đó tại tự thuật lấy đã từng truyền thuyết, hoặc việc đã qua, nếu muốn nói lên tiểu tử ngươi một thân cổ quái tu vi, liền không thể không nhắc lên một cá nhân. Thương Khởi, Kỳ Tán Nhân nói đến chỗ này, đưa tay từ hàm răng bên trong kéo ra một cây thịt băm xì nói. Này dê vàng mùi vị hoàn thành, lại thiếu rồi mấy phần tươi non. Hắn uống ngụm trà nóng, dựa lấy bên người bàn đá, nói tiếp đi nói. Thương Khởi, người thế nào? Tục truyền, đó là một núi thôn tiểu tử nghèo, nhân duyên tế hội, trở thành Cổ Kiếm Sơn một tên đệ tử, lại bởi vì căn cốt ngang bướng, tối dạ không chịu nổi, mà lại tính tình ngay thẳng, mà thường thường bị người ức hiếp, hắn lại không cam lòng sa đọa, dốc lòng khổ tu, khi hắn bộc lộ tài năng, khí thế gió chảy, liền muốn đi ra tiên môn, đi giữa trần thế xông xáo một phen. Vô Cứu nhìn chằm chằm trên mặt đất cho tàn, nhìn kia cho tàn bên trong đống lửa nhỏ tại gió lạnh bên trong ẩn ẩn lấp lóe. Lại là Thương Khởi, từ khi thể nội nhiều rồi ma kiếm mà ngộ nhập tiên đạo về sau, liền không ngừng nghe được người kia truyền thuyết, xâm nhập Cổ Kiếm Sơn, có quan hệ Thương Khởi hết thảy càng là ở khắp mọi nơi. Kia đến tột cùng là cái người thế nào? Thương Khởi bên ngoài du lịch mấy năm về sau, có rồi càng lớn chí hướng, hắn muốn đi ra Thần Châu Cửu Quốc, đi càng rộng lớn hơn thiên địa bên trong sông sáo. Ai ngờ không như mong muốn, lại trong lúc vô tình đắc tội rồi cao nhân, hắn vì thế đạt được trừng phạt, kém chút bị mất mạng. Khi hắn nản lòng thoái chí trở về tiên môn, tiên môn vậy mà bế môn không nạp, chỉ có một cái nguyên do, chính là bất an của hắn phân. Càng lớn chí hướng, đi ra Thần Châu Cửu Quốc, Vô Cứu không khỏi nhớ tới trước đây kết bạn cái kia gọi là Hòa Xuyên tu sĩ. Cùng hắn thoải mái bóng lưng, như có chỗ nghĩ nói, đi ra Thần Châu rất khó sao, mà Thương Khởi chỗ tại tiên môn cũng là để cho người ta thất vọng đau khổ. Hắn xen vào một câu, đưa ra trong tay chén trà ra hiệu nói, lại đến một chén. Hắn đối với Thương Khởi rất lạ lẫm, cũng rất tò mò, nhưng lại bởi vì thể nội hai thanh thần kiếm duyên cớ, khiến cho hắn đối với vị kia sớm đã vẫn lạc cao nhân có lấy một loại không hiểu thân cận cùng hào cảm. Kỳ Tán Nhân lấy ra một khối hàn băng cùng một khỏa viên đan dược nhét vào chén bên trong, khoát tay nói, không cần phiền ta, tự mình nếm thử. Nho nhỏ viên đan dược bên trong bịt lại luyện chế linh dược cùng mật trà, chỉ cần gia trì pháp lực, đem nó cùng hàn băng cùng một chỗ đun sôi, một chén mỹ vị trà uống lập tức. Nhưng phải, Vô Cứu cúi đầu nhìn lấy chén bên trong hàn băng cùng viên đan dược, bất đắc dĩ mà nhếch rồi bĩu môi, cầu người không bằng cầu mình, nếm thử một lần lại có thể thế nào đâu. Đi ra Thần Châu rất khó sao? Đây không phải là đồng dạng khó, mà là khó như lên trời. Kỳ Tán Nhân sửa sang lấy suy nghĩ, lấy giáo huấn giọng điệu trả lời một câu, rất có trải nghiệm bộ dáng. Nói tiếp đi nói, Thương Khởi bị trục xuất tiên môn về sau, lại liên tiếp lọt vào truy sát, bất đắc dĩ phía dưới, đành phải trốn đi khổ luyện tu vi. Hắn thật đúng là không tầm thường, lại lấy toàn thân pháp lực thần thông, đúc thành rồi kinh thế hãi tục bảy thanh thần kiếm, cũng tại mấy trăm năm sau lại lần xuất quan mà trở thành tiên đạo chí tôn. Hắn nói đến chỗ này, lắc đầu cảm khái, nhưng lại lời nói nhất chuyển, ngươi đạt được hắn một cái thần kiếm, liền đạt được rồi hắn một thành bản sự. Đạt được rồi hắn hai thanh thần kiếm, liền có hắn hai thành tu vi, mà tu vi của hắn cùng thần thông một mạch lần lượt. Chỉ cần dốc lòng lĩnh hội chắc chắn nước chảy thành sông. Đây cũng là người pháp lực không tốt, liền đã có thể sử dụng ngự phong thuật duyên cớ, mặc dù uy lực không chịu nổi, cuối cùng vẫn là khác hẳn với thường nhân a. Thử nghĩ một hai, như người đạt được rồi bảy thanh thần kiếm, liền có được rồi hắn toàn bộ truyền thừa. Cười ngạo thiên dưới chỉ ở trong lúc nhàn nhã, dù cho lão hủ cũng phải cam bái hạ phong mà ngưỡng mộ không thôi. Ha ha, ba, kỳ tán nhân càng nói càng hưng phấn. Đúng là ha ha cười ra tiếng. Ai ngờ liền tại lúc này, bên người đột nhiên một tiếng vang giòn, tiếp lấy ngọc mảnh vỡ nát mà nước nóng văng khắp nơi. Hắn cả kinh bỗng nhiên đứng dậy, vung tay áo ngăn cản, giận nói, lại tới đánh lén, tiểu tử ngươi liền không thể yên tĩnh một lát. Vô Cửu lão lão thực thực ngồi lấy, lại không trương hai tay, đầy người ngọc mảnh vệt nước, thần sắc lúng túng không thôi. Ta tại nếm thử pha trà, ngươi pha trà thì thôi, hủy ta chén ngọc làm gì? Ta cũng không muốn a, là ngươi để ta nếm thử. Ta là muốn ngươi mượn nhờ pha trà chi thuật, trải nghiệm pháp lực biến hóa chi huyền diệu, để chính khí thanh thần, mà cuối cùng có chỗ ích lợi. Trong cơ thể ngươi ma khí mặc dù cũng làm dịu, lại như cũ vẫn còn tồn tại. Nếu là không thêm điều trị, lại như thế nào tiếp nhận càng nhiều thần kiếm đâu? Khổ tâm như là thần linh chứng giám a. Đa tạ lão đạo yêu ái, bản nhân cũng không muốn trở thành thiên hạ chí tôn. Tục nhân tục niệm, thiên tướng hàng chức trách lớn tại ngươi, ngươi trốn được sao? Lão đạo, ngươi ít cầm khoác lác hù dọa ta. Ta từ trước tới giờ không bị người hiếp bức, chính là ngươi lão đạo cũng là như thế. Ngươi, tiểu tử ngươi tại sao liền không phải là không phân đâu? Vô Cửu lại là không tranh cãi nữa, thuận thế chấn động rớt xuống trên thân ngọc mảnh cùng trà nước. Làm sơ nghĩ kỹ nghĩ, mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi, ta bây giờ song kiếm tại thể, nên là tu vi bực nào? Nếu như bảy kiếm tề tụ, lại đem như thế nào? Kỳ tán nhân quơ khoan thai, vung lên vạt áo tọa hạ, mà nhãn quang vẫn trên dưới dò xét, vuốt râu nói rằng, ngươi tu vi quỷ dị, thường nhân khó phân biệt sâu cạn, mà tại vốn nói nhìn đến, ngươi bây giờ có thể so với vũ sĩ bên trong đỉnh tiêm cao thủ. Xem như chỉ nửa bước bước vào trúc cơ cánh cửa, lại cùng chân chính trúc cơ tu sĩ chênh lệch rất xa. Khụ khụ, Vô Cửu nhấc lên một chân, yên lặng nâng lên đầu, nhưng gặp ánh trăng thanh viễn, bóng đêm lãnh tịch, về phần bảy kiếm tề tụ lại đem như thế nào, vốn nói cũng là không thể nào biết được, mà từ năm đó thương khởi tu vi, cùng ngươi tình hình dưới mắt tiến hành suy đoán, ứng một kiếm thoát thai hoán cốt, hai kiếm luyện khí viên mãn, nghĩ muốn trúc cơ có thành tựu, thì không thể thiếu thứ ba thanh kiếm thần tương trợ. Về sau, bốn kiếm, ngũ kiếm nhân tiên, sáu kiếm địa tiên, làm ngươi thu nạp rồi bảy thanh thần kiếm pháp lực, nên đến phi tiên siêu phàm cảnh giới. Chậc chậc, kỳ tán nhân nói đến chỗ này, chậc chậc tán thưởng, đây chính là phi tiên cảnh giới a. Không nói đến thọ nguyên lâu dài, luyện hình vì khí, càng là thành tựu thuần dương chi thể mà tiêu dao mây trời bên ngoài. Mà ta thần châu cửu quốc tiên môn bên trong tu vi cao nhất người, cũng bất quá là bước vào địa tiên mà thôi. Tiểu tử ngươi tiên đạo tiền đồ, thật sự là tiện sát ngươi vậy. Lão đạo thuyết pháp, rất là mê hoặc mê người. Vô Cửu lại là y nguyên ngẩng lên đầu, căn bản không hề bị lay động. Ngươi lão đạo tại đô thành lăn lộn 2 năm, gạt người bản sự càng phát lợi hại. Ta vì rồi hai thanh thần kiếm, đã là cửu tử nhất sinh, như lại lòng tham không đủ, còn không muốn rồi cái mạng nhỏ của ta. Càng huống chi còn sót lại 5 thanh kiếm thần sớm đã thất lạc. Nghĩ muốn từng cái tìm được làm sao nó khó vậy. Kỳ tán nhân rất muốn tiếp tục thuyết phục. Mặt mò lập tức cứng đờ. Lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Hừ, Vô Cửu bỗng nhiên quay đầu. Có chút ít thành khẩn thỉnh giáo nói. Ta đã nhưng tu vi có khác hẳn với thường nhân. Không biết có thể hay không tại trước trúc cơ nếm thử ngự kiếm phi hành đâu. Lão đạo ngươi lại có làm sao mang theo ta bay lên một lần. Để tiến hành thể ngộ. Ngươi muốn bay, ai không muốn bay, ta như hiển lộ tu vi. Chắc chắn rước lấy 4 phương chú ý. Đến lúc đó, ngươi cho rằng ta còn có thể cùng ngươi ở đây ăn thịt nói chuyện phiếm sao? A, khó trách ta thủy chung nhìn không thấu tu vi của ngươi. Có lẽ đây cũng là cơ thiếu điển thả ngươi đi duyên cớ. Hừ, kỳ tán nhân bỗng nhiên không có rồi hào hứng. Hừ một tiếng phất tay áo mà lên. Lập tức đi thong thả khoan thai. Đúng là trở về phòng đi ngủ đây. Vô Cửu cầm muốn thỉnh giáo vài câu. Trong sân chỉ còn lại có hắn một thân một mình. Chốc lát, sân nhỏ khác một đầu truyền đến. Âm, một tiếng đóng cửa động tĩnh. Lão đạo thật sự là không phóng khoáng. Chẳng phải là ngự kiếm phi hành sao? Nói một chút tu luyện tâm đắc cũng là tốt. Chí ít để lấy tham khảo 1-2. Mà hắn hết lần này tới lần khác toàn bộ ban đêm đều tại mở miệng dụ hoặc. Nhưng lại từ ngữ mập mờ mà có dụng ý khác. Vô Cửu ngồi tại trong sân. Chậm rãi tản ra thần thức. Rách nát sân nhỏ bên trong. Trừ rồi hai người một ngựa bên ngoài lại không dị thường. Nơi xa người xung quanh nhà. Từ lâu tắt đèn đóng cửa mà yên lặng tại mênh mông bóng đêm bên trong. Vô Cửu đứng dậy, đưa tay khẽ vẫy, một đen một tím hai đạo hơn thước dài đoàn kiếm chợt nhưng mà ra. Chợt tức cách đất 3 tấc mà nhẹ nhàng trôi nổi. Màu đen chính là ma kiếm, mà màu tím tạm thời xưng là sói kiếm. Hắn chần chờ một lát, nhấc chân đạp vào kiếm quang, một cước một cái. Cũng là ổn định, nếu như khu động kiếm quang, có phải hay không liền có thể mang theo ta bay lên thiên đi? Nhớ kỹ chỗ biết ngự kiếm chi thuật lúc này tương tự. Vì sao liền không thể nếm thử 1-2 đâu? Vô Cửu kìm nén không được hiếu kỳ, dưới chân thôi động linh lực. Hai thanh đoản kiếm có chút lóe ra tia sáng, cũng theo lấy linh lực gia trì mà chậm rãi dâng lên. Mà nó bản nhân cũng bị nâng chậm rãi lên không. Đảo mắt cách đất hơn 10 trượng. Nhưng gặp áo trắng đón gió. Ngạo lập giữa trời. Không hiểu siêu thoát cùng nhẹ nhõm hồn nhiên mà nhưng. Cho người ta ngừng lại thêm mấy phần ngao du thiên địa hào hùng. Vô Cửu hết sức chăm chú. Kiệt lực ổn định thân hình. Quan sát dưới chân sân nhỏ. Ngược lại ngắm nhìn bóng đêm mênh mông bên trong đô thành. Hắn không khỏi âm thầm tự đắc mà hắc hắc, vui lên. Lão đạo a, lão đạo, nhìn thấy không có, bản nhân tuy không chúc cơ tu vi, lại nhiều lần vượt quá ngươi chỗ liệu. Cái gì gọi là lỗi lạc bất quần? Giống như lúc này vậy. Cái gì gọi là ngự kiếm phi hành? Cũng đến thế mà thôi. Nhìn ta chân trái đạp sói, chân phải khu ma. Cho người bay một cái trợn mắt hốc mồm. Vô Cửu chậm rãi chuyển động hai chân. Cong vẹo rồi mấy bước. Mặc dù thân hình chật vật. Nhưng lại chưa rơi xuống. Hắn lập tức dũng khí tăng nhiều. Bấm pháp quyết hướng phía trước một chỉ. Chân dưới hai đạo kiếm quang có chút lóe lên. Trong nháy mắt nhanh như điện chớp. Hắn mãnh liệt ngửa ra sau. Vội vàng thu lực. Vì lúc đã muộn. Căn bản không thể nào cầm giữ. Khoa tay múa chân vậy biến mất ở bầu trời đêm bên trong. Ha ha, cùng lúc đồng thời, trong viện vang lên rồi tiếng cười. Ngay sau đó cửa phòng, kẹt kẹt, mở ra. Đi ra sợi dâu loạn chiến kỳ tán nhân. Vẫn nhịn không được mà liên tục lắc đầu. Ha ha, ngự kiếm phi hành không chỉ muốn chúc cơ tu vi cùng thần thức. Nhiều vậy pháp môn đồng dạng là thiếu một thứ cũng không được. A, hắn đi đến trong sân, trên mặt còn mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Mà vẻ mặt bên trong lại là nhiều hơn rồi mấy phần kinh ngạc. Lập tức bước chân đạp nhẹ mà lăng không nhảy đến trên nóc nhà. Nghi hoặc nói, tiểu tử kia hẳn là thật sự nhất phi trùng thiên. Hắn ở đâu? Sân nhỏ bốn phía cũng không người bóng. Cũng không thấy có người ngự kiếm hành không. Mà đúng nơi này tế. Nơi xa ẩn ẩn truyền đến. Oanh, một tiếng. Còn đạp sói khô ma. Đáng đời ngã đến không nhẹ. Kỳ tán nhân ngừng lại làm giật mình hình dáng. Nhịn không được lại muốn bật cười. Lại trường mi run run. Vẻ mặt có chút ngưng tụ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN